Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hiêu phi. Chương 192. Góc truyện audio.com. Khu đi săn của thái tử điện hạ, ngươi mới vừa nói, ngươi quả thật có tâm niệm chuyện này, nhưng về phần làm hay không làm thì còn chưa có quyết định, nói vậy hẳn là ngươi cũng suy nghĩ giống Thanh Linh, tùy thời cũng có thể dặn Thanh Linh thông chi Hiền Vương nói bản đồ kia là bản đồ giả. Khi đó, Hiền Vương liền sẽ không nghĩ đến xa giá của Hoàng thượng chính là xa giá của ngươi, Hoàng thượng vì thế liền cũng không thể trở thành mục tiêu của Hiền Vương, ngươi rõ ràng biết người đại ca ngươi muốn giết chính là ngươi. Trầm Thanh Linh còn chưa nói xong đã bị thái tử đánh gãy. Thanh Linh, ngươi biết không, một khi liêm trướng đã bị sốc lên thì người của đại ca ta sẽ biết được người bên trong xa giá chính là Phụ Hoàng, hơn nữa, trong đám sát thủ của đại ca ta cũng có người của ta cho nên Phụ Hoàng. Phía sau gốc cây đại thụ cách đó mấy chục thước, Hạ Hải Băng trong lòng kinh sợ, nghe được thanh âm của thái tử băng lãnh tựa như đã bị rút toàn bộ độ ấm, trong lòng hắn không khỏi mạnh chấn động một cái. Mặc dù gần trong gang tấc nhưng hắn lại không dám đi quan sát thần sắc của người nọ. Chỉ nghe Trầm Thanh Linh cười khổ nói, người đã sớm có kế hoạch chu đáo, vậy mà ta còn ngu ngốc nghĩ cách đi khiên bảo ngươi. Thượng quan Kinh Hạo, ngươi điên rồi. Hoàng thượng là người nhạy bén, việc này một khi thất bại, chỉ cần có nửa điểm dấu vết để lại thì ngươi nhất định cũng khó tránh khỏi có liên quan. Ngôi vị hoàng đế sớm muộn gì cũng là của ngươi, ngươi tội gì phải làm như vậy, hắn là phụ thân của ngươi, từ trước tới nay người hắn thương yêu nhất cũng chính là ngươi. Thái tử thu lại ánh mắt trông về phía xa, ngược lại âm trầm dán lên người nàng. Có lẽ đúng là như vậy, nhưng đó là nếu như không có Thường Bất Tạ, không có lão bát. Người cũng thấy rồi đó, binh phù cuối cùng vẫn là rơi vào tay bát đệ, chuyện sau này ai mà nói trước được. Trầm Thanh Linh cắn môi, lại nói, điện hạ, hoàng thượng quyết định làm như thế cũng bất quá là do nhận định Duệ Vương xác thực không tồn tại cái tâm tranh đoạt vương vị, sợ ngươi sau khi đăng cơ sẽ xuống tay đối với những huynh đệ khác. Tâm tư của hoàng thượng không phải ngươi đã sớm biết rồi hay sao? Đúng là phụ hoàng có nghĩ như vậy. Thái tử nhíu mi, phất tay áo một cái cười lạnh nói. Nhưng chỉ sợ lão bát thì không nghĩ như thế. Hắn nói xong đột nhiên thở dài một cái cười khổ. Thanh Linh, người nói rất đúng, cô cuối cùng vẫn là không thể hạ thủ được dù sao người ta kiêng kỵ chính là bát đệ còn phụ hoàng đối với ta. Cả người Trầm Thanh Linh chấn động, lập tức mừng rỡ, run giọng nói. Vậy hiện tại Thanh Linh liền thấy thân phận Phương Kính đi thông chi cho Hiền Vương, nói với hắn vị trí xa giá trên bản đồ đột nhiên phát sinh biến hóa. Thái tử nhắm mắt lại, rồi lại mạnh mẽ mở mắt ra, thân thủ ngăn Trầm Thanh Linh, thản nhiên nói. Không cần, bản đồ xa giá là vật chết, nhưng xa giá lại là vật sống. Chỉ cần chúng ta làm ra chút biến hóa là được, ngày mai thời điểm khởi hành trở về ta sẽ âm thầm đem xa giá của phụ hoàng cùng bát đệ đổi vị trí cho nhau là được rồi. Lúc đó mục tiêu của Hiền Vương liền đổi thành Duệ Vương. Trầm Thanh Linh thấp giọng nói, lại có chút nghi hoặc hỏi. Người lúc trước vì sao không trực tiếp làm như vậy luôn đi? Chỉ cần Duệ Vương chết hoàng thượng cũng không thể làm được gì. Thái tử khinh suy một tiếng, góc truyện audio.com. Người nghĩ xem, nếu lần này ta giết chết bát đệ, phụ hoàng một khi tra ra là do ta gây nên thì sẽ xử trí như thế nào? Ân, Trầm Thanh Linh gật đầu cười khổ. Đúng vậy, Thanh Linh hiểu được nỗi khổ của điện hạ, hoàng thượng khi ấy chỉ e là sẽ nổi trận lôi đình, lập tức. Phế đi ngươi, thái tử mâu quang khẽ động thân thủ đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói. Vả lại cô mới không thể động tâm niệm hành thích vua, vốn phụ hoàng xuân thu không thịnh chuyện băng hà. Chỉ sợ cũng là chuyện xảy ra trong vòng 2-3 năm nữa mà thôi. Điện hạ đúng thật là vẫn không thể hạ thủ được, nhưng mà, sau ngày mai, vạn nhất hoàng thượng truy cứu đến chuyện Duệ Vương. Đi thôi, cô đã tính toán cả rồi, liền cũng chỉ có thể đánh cược một ván, cực rằng phụ hoàng sẽ không vì bát đệ mà đem ta phế đi. Thẳng cho đến khi hai thân ảnh màu trắng bên dưới tàng cây kia đã biến mất, không còn truyền tới tiếng động gì nữa, Hạ Hải Băng mới phất vạt áo quỳ xuống, thấp giọng nói. Hải Băng, chúc mừng hoàng thượng, dưới ánh trăng, nam nhân trước mắt một thân minh hoàng cẩm phục diện mạo lại bị bóng cây che mất. Hắn không nói một lời nào, qua một lúc lâu sau, thẳng cho tới khi tấm lưng Hạ Hải Băng ướt đẫm mồ hôi, tim muốn nảy lên tận cổ họng, mới nghe được một đạo thanh âm già nua truyền đến. Nô tài lớn mật, trẫm còn không có chán nản đến mức phải cần ngươi an ủi đâu. Mừng, người nói mừng cái gì? Mừng vì đứa con vốn muốn lấy cái mạng của trẫm nhưng cuối cùng lại đổi chủ ý, bỏ qua cho cái mạng già này của phụ thân hắn sao? Hạ Hải Băng cười khổ, không dám nói gì nữa, chỉ liên tục dập đầu tạ tội. Hoàng đế lạnh lùng cười, cũng không có nói gì, đột nhiên Hạ Hải Băng nghe hoàng đế ho khan một tiếng, liền sau đó một giọt gì lạnh lẽo rơi xuống trên đỉnh đầu mình, hắn cả kinh cũng bất chấp quân thần chi lễ, vội vàng đứng lên, đỡ hoàng đế bước ra khỏi tàng cây. Ánh trăng chiếu rõ lên mặt hoàng đế, từ đầu mày tới cuối mắt lúc này đều là mang lạnh ý, nhưng sắc mặt lại trắng như một tờ giấy, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, gương mặt già nua hé ra vẻ cực kỳ yếu ớt suy sụp. Hạ Hải Băng chỉ vừa mới nói được một câu, thần đỡ hoàng thượng quay về doanh trướng, lập tức truyền thái y tới khám cho người, nhưng hoàng đế lại đưa tay vịn vào hắn, khoát khoát tay, mâu quang ngưng lại, hỏi. Hải Băng, ngươi là người tinh thông thuật dịch dung, ngươi nói cho trẫm biết, hai người vừa rồi đó có đúng thật là Kinh Hạo và Thanh Linh hay không? Hạ Hải Băng ngẩn ra, khẽ thở dài một hơi, sau một lúc lâu mới cười khổ, gật đầu. Hoàng đế cười dài một lúc lâu, sau đó khàn khàn giọng nói. Tiểu cửu đã cảnh báo, nói đúng là nhị ca ca thì kỳ thật làm sao có thể là giả, là do trẫm. Trung quy đối với Kinh Hạo vẫn luôn kỳ vọng quá mức, trong lòng tổng thể vẫn nghĩ người kia không phải là hắn, cố gắng nghĩ là do có người cũng biết bí mật của Thanh Linh, dịch dung giả mạo bọn họ. Là do trẫm vẫn chưa từ bỏ ý định na, cho dù cái này có là giả mạo đi chăng nữa, nhưng lời tiểu cửu thì sao có thể là giả được. Mà khắp chiêu ca này, Hạ Hải Băng ngươi lại là người tinh thông thuật dịch dung nhất, ngươi sao có thể nhìn không ra kia là thật hay giả. Hạ Hải Băng hơi trầm ngâm, nói, cocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, cách vạn toàn nhất lúc này là hiện tại ti chức lập tức trở về ngầm triệu vài trên cấm quân thị vệ canh gác bên ngoài doanh trướng của các vị hoàng tử, xem trong khoảng thời gian này liệu có thể có ai đó có điểm gì kỳ lạ hay không. Hoàng đế nhàn nhạt, ân, một tiếng, ánh mắt phóng về phía trước, nhẹ giọng nói. Ngươi là hoài nghi, nếu quả thật có người nhúng tay vào thì người kia nhất định là một trong những đứa có con của trẫm, có đúng không? Thần sắc Hạ Hải Băng ngưng trọng gật gật đầu, hoàng đế khẽ cười nói. Không uổng công ngươi theo trẫm nhiều năm nay, này cũng chính là tâm tư của trẫm. Nếu quả thật là như vậy thì, đứa con này của trẫm so với thái tử chắc chắn là không hề thua kém, thậm chí so với trẫm lòng dạ còn thâm sâu hơn, một đứa con đã có lòng dạ âm hiểm như thế. Trẫm nhất định không thể lưu lại. Hạ Hải Băng thấp giọng nói, đúng vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu như kiểm tra không ra, nói vậy người vừa rồi không thể nghi ngờ chính xác là thái tử, kể từ đó, hành trình trở về nhất định sẽ hung hiểm vạn phần. Bởi vì không một ai biết rõ rốt cuộc là thái tử có thể hay không làm đúng như lời hắn vừa nói khi nãy, đem sa giá của hoàng đế trao đổi với sa giá của Duệ Vương. Nếu hắn phút cuối lại thay đổi chủ ý, khi đó người gặp nguy hiểm vẫn sẽ là hoàng đế, còn nếu hắn thật sự đem vị trí sa giá tráo đổi, vậy Duệ Vương kia sẽ là cửu tử nhất sinh. Trừ phi là hoàng đế ra tay can thiệp, nhưng mà nếu hoàng đế đã ra tay can thiệp cũng đồng nghĩa với việc sẽ phế đi thái tử, cục diện triều đình sau này cũng vì thế mà biến hóa thiên ti vạn lũ. Hắn luôn có một loại cảm giác rằng hết thảy sẽ không. Tuyệt đối sẽ không hề đơn giản như vậy. Chỉ sợ trong hồi trình ngày mai sẽ xảy ra biến hóa kỳ lạ mà không một ai có thể lường trước được. Cách chương.